Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Phi đương nhiên cũng thấy được cảnh này. Anh ấy xoa trán, lắc đầu, tính cách như vậy, ở thời đại này không chết đói mới lạ. Anh cố, cô gái này, cậu phải dạy dỗ cô ấy. Đây là mạt thế, lòng tốt đối với sự sinh tồn không có chút tác dụng nào. Ánh mắt Cố Trì hơi lóe lên, một lúc sau mới nói. Mục Vũ, lấy hai bao gạo từ trong xe đưa cho họ. Mục Vũ nghe lời, đứng dậy đi ra ngoài. Trong xe không có gạo, vật tư đều ở trong không gian của cô. Cố Chỉ nói là ở trên xe để tránh việc bọn họ là dị năng giả bị lộ ra. Đây đã là truyền thống mỗi khi anh đến khu an toàn cấp C, hai bao gạo lớn. Mấy chục người này tuy không thể dùng lâu, nhưng ít ra cũng có cái lót dạ. Chỉ anh, Lục Vân Phi lớn tiếng gọi. Chỉ anh hoàn hồn, đi về với phía bọn họ. Lục Vân Phi nháy mắt với Cố Trì. Ý là, đội trưởng, cậu mau nói với cô ấy đi. Học được tính, ích kỷ, là nguyên tắc đầu tiên để sinh tồn trong mạt thế. Cố Trì mím môi, chỉ nhìn Chỉ anh một cái, rồi không có phản ứng gì khác. Thấy anh không nói gì, Lục Vân Phi có chút sốt ruột. Đội trưởng, sao cậu không nói gì với cô ấy? Cố Trì nhấc mí mắt. Nói cái gì? Nói cho cùng, cô gái này với bọn họ cũng chỉ là gặp gỡ thoáng qua. Sống chết của một người xa lạ không liên quan gì đến anh. Anh cụp mắt xuống, khóe miệng giễu cợt. Anh không có năng lực cứu vớt tất cả mọi người. Thời buổi này, sống chết đều do số phận. Anh có thể nhắc nhở Chỉ anh một lần hai lần, nhưng bọn họ cuối cùng cũng phải rời đi. Lục Vân Phi ngẩn người. Anh ấy hiếm khi thấy Cố Trì có vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Anh ấy im lặng, cũng không lên tiếng nữa. Chỉ anh có chút khó hiểu. Cô bị gọi đến, nhưng bọn họ dường như không có gì muốn nói với mình. Cô cẩn thận liếc nhìn Cố Trì, luôn cảm thấy hình như anh đang tức giận. Hơn nữa là đang tức giận chính mình. May mà lúc này Mục Vũ cuối cùng cũng quay lại, làm dịu đi không ít bầu không khí ngượng ngùng giữa ba người. Cô ấy vác một bao gạo trên vai, nói, đội trưởng Cố, hai bao gạo đều ở đây. Ừ, gần như tất cả mọi người trong khu an toàn lúc này đều quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bao gạo trên vai Mục Vũ. Mục Vũ bị những ánh nhìn chăm chú này khiến da đầu tê dại. Nhanh chóng buông tay, ném hai bao gạo sang một bên. Những người trong khu an toàn nhìn chằm chằm, nhưng đều kiêng dè năng lực võ thuật mà Lục Vân Phi vừa thể hiện. Nhất thời không dám manh động, Mục Vũ lặng lẽ cúi người bên cạnh Cố Trì. Đội trưởng Cố, số gạo này, phải làm sao bây giờ? Cứ như cũ, sau khi chúng ta rời đi rồi hãy giao cho họ. Con người đói lâu rồi, rất khó để ý đến những thứ khác. Nhưng khi những người này no bụng rồi, sẽ bắt đầu nghi ngờ thức ăn của bọn họ đến từ đâu. Để tránh những rắc rối không cần thiết, bọn họ luôn giao vật tư cho họ sau khi rời đi. Mọi người, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút. Biết mình sẽ ở lại đây. Chỉ anh rất tự giác không nghỉ ngơi cùng Cố Trì và những người khác, mà chen vào nhóm phụ nữ mà cô đã cho đồ ăn. Cô khẽ cúi người, nhẹ nhàng nói, xin hỏi, tôi có thể dùng một chỗ ở đây không? Vì thức ăn của Chỉ anh, thái độ của họ đối với cô cũng khá tốt, chỉ cho cô một chỗ ở góc khuất nhất. Một người phụ nữ tóc xoăn khoảng hơn 30 tuổi, thấy cô đến, liền nhường chỗ bên cạnh mình. Vì không có nước nên tấm chăn bẩn thỉu, vải trắng ban đầu đã bị nhuộm nhiều vết bẩn vàng đen. Chỉ anh nhận ra cô ấy là người mẹ bế con, hôm nay cũng là người đầu tiên lấy thức ăn. Người phụ nữ dọn dẹp được một nửa, hình như mới nhận ra đồ đạc bên mình rất bẩn, động tác đột nhiên dừng lại. Nhưng Chỉ anh đã bước lại gần, đôi mắt cong cong như trăng non. Là để dành cho tôi sao? Người phụ nữ tóc xoăn ngẩn người, theo bản năng gật đầu. Cảm ơn chị, chị anh khuỵu gối ngồi xuống. Không cần khách sáo, người phụ nữ theo bản năng lùi xa chị anh một chút. Nguồn nước ở khu an toàn rất khan hiếm. Cô ấy đã lâu rồi không lau người tắm rửa. Trong mùa hè như thế này, ngay cả mùi trên người cũng chua loét. Còn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh cô ấy lại sạch sẽ thơm tho. Da trắng như tuyết, cả người tỏa ra hơi thở ấm áp, thánh khiết như thiên sứ đến từ thiên đường. Cô ấy nhất thời nhìn đến ngây người. Giá trị thành mẫu cộng một. Hửm, chị anh ngẩng mắt lên. Cô đã làm gì? Tôi cũng không ngờ. Hóa ra chỉ dựa vào khuôn mặt cũng có thể tăng giá trị thành mẫu. Chị anh nghiêng đầu sang trái. Vừa vặn chạm phải ánh mắt đang ngẩn ngơ của người phụ nữ tóc xoăn. Sao vậy? Người phụ nữ bừng tỉnh, khẽ ho khan vài tiếng để che giấu sự lúng túng. Đã lớn thế này rồi, vậy mà lại nhìn một người đồng giới đến ngây người. Không có gì, chỉ là muốn hỏi các cô đến từ đâu. Người đánh nhau với, báo, hôm nay thân thủ rất tốt. Hơn nữa nhìn trạng thái của các cô cũng không giống người thường. Chị anh chợt hiểu ra, báo, chắc là tên đã khiêu khích Lục Vân Phi hôm nay. Ồ, tôi cũng không rõ, tôi và bọn họ không phải đi cùng nhau. Là được cứu giữa đường, tiện thể đưa đến đây. Ngày mai bọn họ sẽ rời đi. Cái gì? Cô không đi cùng bọn họ? Người phụ nữ kinh ngạc nói. Không, tôi đi theo cũng chỉ thêm phiền phức. Sắc mặt người phụ nữ tóc xoăn lập tức thay đổi. Cô ấy nghiêm túc nói. Cô nhất định phải nghĩ cách đi theo bọn họ. Ở lại đây chỉ có sống không bằng chết. Cô ấy hạ thấp giọng. Ở đây phụ nữ là tầng lớp thấp nhất. Cô có thấy những người đó không? Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho chị anh nhìn về phía mấy người đàn ông vạm vỡ kia. Liên minh nhân loại vốn sẽ định kỳ gửi vật tư cho chúng tôi. Tuy điều không nhiều, nhưng nhiều người như vậy cũng có thể sống lay lắt qua ngày. Nhưng bọn họ, chị anh im lặng lắng nghe. Người phụ nữ thở dài. Bọn họ cướp đi gần như tất cả vật tư. Chỉ để lại cho chúng tôi một chút ít ỏi. Không chỉ vậy, bọn họ còn. Cô ấy cắn chặt môi. Muốn nói lại thôi. Chỉ anh ngơ ngác nhìn cô ấy. Mãi đến khi hệ thống giải thích ý của người phụ nữ tóc xoăn trong đầu cô. Cô mới mở to mắt không thể tin được. Thấy cô đã hiểu, người phụ nữ cười khổ nói. Tôi và một người chị lớn hơn tôi 2 tuổi. Cả hai chúng tôi đều có con. Đến khu an toàn này cũng là những người đầu tiên. Bọn họ chướng mắt những người có con và nhan sắc bình thường. Tôi mới may mắn. Chị anh ngẩn ngơ lắng nghe. Chị cảm thấy nơi này hoàn toàn khác với loài người trong nhận thức của cô. Trong ấn tượng của cô, loài người luôn trò chuyện với nhau trước khi bắt đầu một trận đấu. Có rất nhiều người hòa thuận đáng yêu. Cô im lặng hồi lâu mới nói. Những nơi như vậy, có nhiều không? Khu an toàn sao? Khu an toàn cấp C tổng cộng có hơn vạn khu. Gần như mỗi khu đều giống như ở đây. Không đến 50 người. Nhưng không phải khu an toàn nào cũng. Khu cấp B và cấp A thì tình hình tốt hơn nhiều. Khu cấp B có hơn 1.000 khu. Hầu hết đều ở bên cạnh những cánh đồng chưa bị phá hoại. Tình trạng khá hơn một chút. Vài trăm người, còn khu an toàn cấp A, đều phân bố bên cạnh tổng bộ. Cơ bản có thể đảm bảo cuộc sống cơ bản. Những người ở đây, chúng tôi đều mơ ước có một ngày được sáp nhập vào khu an toàn cấp B. Thấy chỉ anh ngẩn người. Người phụ nữ tốt bụng khuyên nhủ. Cho nên, dù phải dùng bất cứ cách nào, nhất định phải đi theo những người đưa cô đến đây. Ra ngoài nói không chừng còn có thể sống sót. Ở lại đây, chỉ còn sống không bằng chết. Chị anh một lúc lâu không trả lời cô ấy. Chưa bao giờ cô cảm thấy việc cứu vớt thế giới mặt thế này lại cấp bách như vậy. Ký chủ yên tâm, 200 vạn giá trị thành mẫu. Theo tiến độ hiện tại của ngài, trong vòng 3 năm nhất định có thể tích lũy đủ. Chị anh lắc đầu, quá chậm. Hơn nữa dù cô thật sự đổi được thuốc cuối cùng, giao cho viện nghiên cứu, bọn họ cũng cần thời gian để phân tích thành phần. Nửa năm, nhiều nhất là nửa năm, cô nhất định phải lấy được lọ thuốc kia. Mục tiêu đã định, chỉ anh hào hứng phân tích cách thức lấy giá trị thành mẫu. Cô hiện tại đã phát hiện ra hai cách lấy giá trị thành mẫu. Một là thể hiện phẩm chất tốt đẹp giống như thánh mẫu. Thứ hai là vừa rồi cô mới phát hiện, ngoại hình thành mẫu cũng có thể kích hoạt giá trị thành mẫu. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, cách thứ nhất rõ ràng đơn giản hơn cách thứ hai. Bởi vì hiện tại toàn bộ 5.000 tích lũy của cô, trong đó chỉ có 100 là do ngoại hình thánh mẫu mà có được. Nhưng cách thứ nhất dường như cần rất lâu mới có thể đạt được mục tiêu 200 vạn tích lũy. Chỉ anh cau mày suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến hệ thống cửa hàng của mình. Thức ăn ở hàng cuối cùng là thứ mà con người ở mạt thế cần nhất, lại vừa là thứ khó sản xuất. Lúc cô nhận được tích lũy nhiều nhất, chính là hôm nay khi cô chia thức ăn cho những người sống sót ở đây. Mà thức ăn trong hệ thống cửa hàng gần như đều có thể đổi được với chưa đến 10 tích lũy. Nhưng mà, cô nhận được một chút giá trị thành mẫu, là có thể kiếm được 100 tích lũy. Nghĩ đến đây, chị anh lập tức dùng 6 tích lũy đổi lấy một ổ bánh mì từ hệ thống cửa hàng. Vì người phụ nữ tóc xoăn có con, ban đêm thỉnh thoảng sẽ khóc. Cô ấy bị những người khác yêu cầu ngủ ở vị trí khá xa trong khu an toàn. Điều này cũng càng thuận tiện cho chị anh hành động. Chị anh gọi cô ấy một tiếng rất khẽ. Người phụ nữ vốn đã gần ngủ thiếp đi. Con người khi đói bụng, ngủ là cách tốt nhất để giảm tiêu hao năng lượng. Cho nên cô ấy rất dễ buồn ngủ. Cô ấy rụi rụi mắt, mơ màng nói, sao, chưa nói hết câu. Người phụ nữ chỉ cảm thấy trong lòng mình bị nhét một thứ gì đó to và mềm. Mùi hương tỏa ra từ đó, là mùi hương mà cô ấy nghĩ cả đời này sẽ không có cơ hội ngửi lại được nữa, mùi bánh mì. Cô ấy kinh ngạc mở to mắt, mùi hương của lúa mì và đường sau khi nướng trực tiếp xộc vào khoang mũi. Trong miệng không ngừng tiết ra nước bọt thèm thuồng. Thơm quá, chị, khẽ thôi. Người phụ nữ lập tức hiểu ý, cô ấy do dự một chút. Vẫn nhịn không lập tức cho bánh mì vào miệng. Vật tư đối với ai cũng rất khan hiếm. Cô ấy ăn thêm một miếng. Cô gái nhỏ này sẽ phải chịu đói thêm một bữa. Trong bóng tối, chị anh dùng khẩu hình nói với cô ấy. Nhanh, ăn. Cô chớp mắt với người phụ nữ, ra hiệu không cần lo lắng cho mình. Dưới sự cám dỗ của mùi hương này, không ai có thể cưỡng lại được nữa. Người phụ nữ cắn một miếng lớn, cố gắng giảm nhẹ âm thanh nhai. Mùi thơm của lúa mì, còn có vị ngọt, khoảnh khắc thức ăn được nuốt xuống. Cô ấy gần như không thể kìm nén được niềm vui trong lòng. Còn chị anh cũng nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống như mong muốn. Giá trị thành mẫu cộng 1, tích lũy cộng 100. Mắt cô sáng lên, có tác dụng, cách chương.